Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 Tử Thần Tới. Ma pháp loại đồ vật này nếu có người chỉ đạo, học tập tiến độ không thể nghi ngờ sẽ mau rất nhiều, như vậy vấn đề tới. Tìm ai học? Bella hiện tại kẻ nghèo hèn giống nhau. Ăn trụ đều dựa vào Charlie. Đừng nói là Kamatai. Ngay cả đi New York đều thành vấn đề, huống chi nàng còn bởi vì 180 chuyến bay sự cố bị hạn chế ly. Cảnh, nói được lại xa một chút. Cho dù làm nàng tùy tiện chạy, nàng cũng tìm không thấy Kamatai vị trí. Trên bản đồ nhưng không cái này địa phương, hơn nữa nàng loại này người xuyên Việt thân phận đi. Kamatai đi dạo, không phải tìm cha sao? Chính mình ở trong nhà vụng trộm nhạc liền xong rồi. Còn giao hàng tận nhà. Bella từ Indian tù trưởng Billy Black trên người thấy được rất nhiều đồ vật. Hai bên gian có đời trước thâm hậu giao tình. Còn có chính mình cùng tiểu liếm cẩu hữu nghị. Lớn như vậy sâu xa. Lộng một cái tổ linh nghi thức đều cùng muốn mệnh giống nhau. Lấy này suy đoán. Còn lại pháp hệ siêu phàm giả đối với tự thân tri thức coi trọng khẳng định sẽ càng thêm nghiêm. Mật có khả năng nàng tiêu phí 10 năm thậm chí càng dài thời gian tìm kiếm Kamatai. Cuối cùng liền thu hoạch một cái, không biết. Không có, tái kiến, loại này chối từ, đổi vị tự hỏi. Nếu là nàng ma pháp đại thành sau, có không thể hiểu được người tìm tới môn tới học nghệ. Nàng cũng khẳng định là dùng tam liền tới tiếp đón, Bella chỉ có thể tự học. Ít nhất ở hiện giai đoạn yêu cầu tự học, ban ngày ở lớp học học tập các loại văn hiến cùng cổ đại. Thư tịch, thể dục khóa thời điểm cùng các bạn học cùng nhau hoạt động. Chúa tể thi đấu, ngẫu nhiên còn cùng các nam sinh đánh chơi bóng rổ. Buổi tối về nhà, làm cho Charlie mặt lại đi làm trường học bố trí tác nghiệp, nàng đem chính mình thời gian an bài. Đến tràn đầy, Bella ở sinh vật khóa thượng không gặp được Edward. Cullen. Ngược lại cùng Alice, Cullen đụng vào một chương thực nghiệm trên bàn, cái này màu đen tóc ngắn nữ quỷ hút máu ánh mắt. Sáng ngời, nàng nhìn Bella, mặt mày gian tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ muốn nhìn phá nàng tâm linh hộ thuẫn, này băng ra hỏa thật là quá thiếu kiên nhẫn. Bella buông sách vở, thấp giọng hỏi nói, ta nhớ rõ ngươi hôm nay hẳn là không phải sinh vật khóa đi. Cullen tiểu thư. Kia không quan trọng, người nói đi, ta cảm thấy rất quan trọng, bởi vì ta thích trật tự, cho nên ta hy vọng đại gia cũng tuân thủ trật tự. Bella đem thực nghiệm trên đài kính hiển vi điều, chỉnh một chút vị trí, màu đen tóc ngắn Alice thực tùy ý mà phiên thư. Người cũng không phải người thường, đúng không? Ta chính là người thường. Đi học này tiết khóa Bella không nghiên cứu nàng cổ đại phong kiến mê tín. Ngược lại đi theo lão sư tiết tấu, thượng một tiết chính cống sinh vật khóa, gặp được không hiểu địa phương liền hỏi bên người Alice. Cullen, này đàn quỷ hút máu cũng là bị tội, bởi vì bị cố hóa ở 18-9 tuổi tuổi tác. Cao trung, đại học qua lại thượng, một khi bị người hoài nghi chính mình chân thật tuổi, vậy cần thiết lập tức chuyển nhà, lúc sau tìm một chỗ tiếp tục thượng cao trung. Tiếp tục vào đại học hơn trăm năm trong, cùng loại trải qua lặp lại lan lộn mấy chục lần. Nghe nói trong nhà học sĩ mũ suốt treo đầy một mặt tường, đồng dạng sách giáo khoa. Lặp lại học mười mấy, 20 biến, cho dù là cái ngu ngốc, như vậy trăm năm như một ngày học xuống dưới cũng biến thành học bá. Bella một ít vấn đề, đối Alice, Cullen tới nói thật ra là thuộc lão, thuận miệng liền giải thích. So trên đài lão sư nói được đều rõ ràng, cảm ơn. Người giải thích đến thật tốt. Người khác trả lời vấn đề. Bella cũng không tiếc ca ngợi. Đổi lấy Alice. Cullen kỳ quái ánh mắt. 180 chuyến bay tai nạn trên không sau ngày thứ 40. Lý luận thượng nói. Từ hôm nay trở đi. Chính là tử thần hướng người sống sót trả thù nhật tử. Chấn phóc hạ một đêm vũ. Dâm mát. Bella cưỡi xe đạp đuổi tới trường học đem xe đình hảo. Nàng tháo xuống bao tay. Đối với có chút lạnh lẽo tay hà hơi. Chờ đôi tay ấm áp một ít sau. Nàng có chút buồn bực mà lấy ra tiền bao, ngày hôm qua đi sao chép một ít văn kiện tư liệu. Dẫn tới tiền bao lại một lần co lại. Đã từng 1.000 đô la. Hiện tại chỉ còn lại có mấy chục đô la, nàng thật sự ngượng ngùng đi quản Charlie đòi tiền. Kia rốt cuộc không phải nàng thân cha. Nhân ra bao ăn bao ở. Đã thực đủ ý tứ. Lại đòi tiền. Bella Trương không mở miệng, Trấn Phóc liền lớn như vậy. Thị trấn thật sự nhìn không ra cái gì thương cơ, nàng cũng không nghĩ lạm dụng chính mình siêu phàm. Lực lượng, tâm linh là hòn đá tảng. Không làm chuyện trái với lương tâm. Nàng tài năng đi được xa hơn, Bella buồn bực vô cùng. Nàng là thật không có gì kiếm tiền thủ đoạn. Tổng không thể đi làm công đi. Ta quá khó khăn. Nàng cẩn thận đánh giá trong bóp tiền còn sót lại kia tờ giấy tệ. Lắc đầu thở dài, đang ở nàng vì chính mình bần cùng mà cảm thán thời điểm. Một trận kịch liệt chói tai tiếng thắng xe ở cách đó không xa vang lên, Bella đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén vô cùng, liền thấy một chiếc màu xanh biển xe vận tải hoành nhằm phía chính mình. Phương hướng, xe vận tải lốp xe đã bị khóa chết. Nhưng mặt đường thượng giọt nước vẫn là làm xe thể bị quán tính kéo đâm hướng nàng vị trí tử vong. Dự cảm làm nàng trước tiên liền ý thức được một sự kiện. Nào đó vận mệnh chú định đồ vật tỏa định nàng. Tử thần tới. Một chiếc phá xe mà thôi. Người quá coi thường ta. Đường xe vận tải ly chính mình còn có 3 mét xa thời điểm. Nàng hai đầu gối hơi hơi uốn lượn. Chuẩn bị ở xe vận tải hoàn toàn che đậy trụ đi ngang qua học sinh tầm mắt sau lại nhảy ra đi, rốt. Cuộc còn muốn ở trường học này đi học. Một cái nhảy dựng 10 mét xa học sinh. Thấy thế nào cũng cùng người bình thường có bản chất khác nhau, đáng tiếc nàng xem thường nào đó. Cùng loại với vận mệnh quỹ đạo giống nhau đồ vật vừa vặn lúc này gầy yếu quỷ hút máu Edward. Callan từ nơi không xa đi ngang qua. Hắn ma xui quỷ khiến dùng một cái cực kỳ nhanh chóng động tác xoay người nhảy đến Bella bên người. Cũng đối với xe vận tải vươn một bàn tay. Ý đồ đẩy ra xe vận tải, Bella vẫn luôn ở nhắc nhở chính mình. Không thể làm trò đồng học mặt làm ra quá khoa trương động tác. Đột nhiên, dư quang phát hiện chính mình bên người nhiều một cái người. Không kịp nghĩ lại, cũng không thấy rõ là ai. Nàng lo lắng cho mình nhảy ra đi sau cái này đi ngang qua đồng học bị thương. Thậm chí là toi mạng. Theo bản năng thu lực. Sửa nhảy vì đẩy. Đồng dạng vươn một con tay phải chống lại xe vận tải cửa xe. Một tả một hữu. Hai tay đồng thời để ở xe vận tải mặt bên. Quỷ hút máu lực lượng rất lớn. Thật lớn nếp uốn làm xe vận tải mặt bên ao hãm đi xuống một khối to. Bella bên này đồng dạng ở xe. Vận tải mặt bên để lại một cái nếp uốn vết sâu. Bất quá cùng quỷ hút máu thuần lực lượng bất đồng. Linh năng chiết xạ đến ngoại giới sau. Mang lên một tầng tinh mịn băng xương. Theo sau băng xương bóc ra. Làm xe bên ngoài cơ thể sườn sơn rơi xuống một tảng lớn. Hai cái sấp xỉ với bàn tay hình dạng hố to. Một tả một hữu. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Điều khiển xe vận tải tài xế cũng là trường học học sinh. Lúc này ghé vào tay lái thượng, cái trán chỗ tất cả đều là máu tươi. Rõ ràng là hôn mê bất tỉnh, Bella xoay người. Nhìn quỷ hút máu ánh mắt rất là buồn bực. Ngươi có bệnh à? Ngươi nhìn không ra ta chính mình là có thể ứng phó sao? Quỷ hút máu cũng biết chính mình nhảy ra chỉ do dư thừa. Bất quá hắn trang lãnh khóc trang quán. Lúc này vẫn là một bộ túm túm bộ dáng hành. Ngươi nghiêu bước. Người liền tại đây tiếp tục đợi đi. Bella nội tâm có chút sầu lo. Tử vong dự cảm làm không được giả. Đơn độc xem chuyện này. Đây là một cái ngày mưa phanh lại mất khống chế án đặc biệt. Nhưng nếu là kết hợp 180 chuyến bay sự cố. Vậy tương đối nghiền ngẫm. Hết chương.